Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 548. Hóa giải xung đột, năm canh. Huyền là độc đấu la hai cái tiểu bằng hữu. Như vậy, xin hỏi, bọn họ xuất thân từ người nào mấy đời nối tiếp nhau công khanh gia tộc? Hoặc là cái nào một tên tướng quân con? Thủ tịch Mộng Thần Cơ nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng, hắn tâm lý cũng là bi phẫn không ngớt. Không vì Tuyết Tinh Thân Vương kiêu ngạo áp bách giọng nói bi phẫn, mà là vì toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bi phẫn. Bởi vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trực tiếp từ Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất trưởng khống, nó cũng trực tiếp phục vụ với đế quốc bản thân. Hơn nữa, có thể tiến vào bên trong học tập, không khỏi là mấy đời nối tiếp nhau công khanh gia tộc tử nữ hoặc là nào đó một tên tướng quân tử nữ. Loại này chỉ lấy xuất thân tới chọn học sinh trúng tuyển quy củ. Thủ tịch Mộng Thần Cơ tự nhiên biết quá tường tận, hắn tuy là trong lòng rất là phản cảm, thế nhưng làm Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thủ tịch giáo ủy, hắn lại không thể không tuân thủ đế quốc quy định tương quan. Cho nên, nói ra những lời này sau, Mộng Thần Cơ tâm lý bi thương không ngớt, trực tiếp là đem Tuyết Tinh Thân Vương mới vừa ngạo mạn giọng nói quên không còn một mảnh. Tuyết Tinh Thân Vương ánh mắt nhìn phía thủ tịch Mộng Thần Cơ, nhàn nhạt nói ra, bọn họ lai lịch phổ thông, cũng không phải gì đó hoàng thân quốc thích, thế nhưng, bọn họ là lão độc vật ân nhân cứu mạng. Cũng là bản vương ân nhân cứu mạng, cho nên bản vương hôm nay mới bỏ được cái này tấm mặt mo này đứng ra, chính là muốn cho các ngươi tiếp nhận bọn họ. Mộng Thần Cơ thủ tịch kinh ngạc nhìn một cái Độc Cô Bác bên cạnh Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ hai người, thấy bọn họ thân khí chất tinh thuần, hoàn toàn không có quý tộc yếu ớt, trong lòng mặc dù thích, thế nhưng ngại vì Thiên Đấu Đế Quốc quy củ, Mộng Thần Cơ vẫn là khó khăn lắc đầu nói ra, Tuyết Tinh Thân Vương, nếu bọn họ xuất thân cũng không phải gì đó hoàng thân quốc thích. Dựa theo Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trúng tuyển quy tắc, thứ cho khó tòng mệnh, cái gì, các ngươi ngay cả bản vương yêu cầu, cũng dám phản đối. Tuyết Tinh Thân Vương giận dữ, cái này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là chúng ta hoàng gia, ngay cả chúng ta hoàng gia ân nhân cứu mạng đều không thể đi vào. Đây rốt cuộc còn thể thống gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Tuyết Tinh Thân Vương vốn là đối với mấy cái này thái tử Tuyết Thanh Hà bạn bè liền căm thù đến tận xương tủy, cho nên không nói hai lời, trực tiếp là đem một cái tạo phản thật to mũ bấu vào Mộng Thần Cơ đầu. Tuyết Tinh Thân Vương, cái này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là các ngươi hoàng gia không già, nhưng là cái này quy củ cũng là các ngươi hoàng gia chế định, cho nên các ngươi nếu là muốn làm cho hai cái này tiểu bằng hữu tiến nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, như vậy xin mời các ngươi lập tức thỉnh cầu một phong đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế Thánh chỉ tới. Chỉ cần có đế quốc hoàng đế thánh chỉ ở, chính là các ngươi mời vào hai cái sủng vật, chúng ta cũng sẽ đồng ý bọn họ tiến vào. Bị Tuyết Tinh Thân Vương luân phiên trách móc, may là Mộng Thần Cơ lão đầu giỏi nhịn đến đâu, lập tức cũng là bạo nộ rồi, không chút lưu tình phản bác. Cái gì? Các ngươi lại dám nói ta Độc Cô Bác ân nhân cứu mạng là hai cái sủng vật? Ta xem các ngươi là chán sống. Ai biết, Tuyết Tinh Thân Vương còn chưa kịp tức giận, bên cạnh Độc Đấu La Độc Cô Bác ngay lập tức sẽ là nổi trận lôi đình đứng lên. Không chút do dự, Độc Cô Bác đã đem chính mình võ hồn Bích Lân Xà Hoàng cho phóng thích ra ngoài. Đầu tóc bạc trắng tung bay, lão trong mắt hiện ra nồng nặc sát khí, chút nào không tiếc rẻ mà đem chính mình 93 cấp hồn lực cũng phóng thích ra ngoài. Hình thành một lớn đại hồng liêu, nghiền ép hướng giáo ủy hội ba cái lão đầu và Tần Minh người đàn ông trung niên. Thấy Độc Đấu La dẫn đầu làm khó dễ, giáo ủy hội ba thủ tịch cùng Tần Minh bốn người, cũng là biến sắc, dồn dập đem riêng mình võ hồn miêu yêu, thiên thanh cây mây, thiên tinh lô cùng kim tiền báo cho phóng thích ra ngoài. Cũng đem bốn người ba cái con trơ hồn lực cùng một cái hồn đế hồn lực cũng cho phóng thích ra ngoài. Kết quả là, giáo ủy hội cao ốc trước, một cái phong hào đấu la cùng ba cái con trơ, một cái hồn đế khẩn trương đối kháng với nhau, cũng tạo thành phân đình khiêng lễ chi thế. Một bên chống cự lại độc cô bác cường đại hồn lực uy áp. Thủ tịch mộng thần cơ một bên chậm tiếng nói ra. Độc cô bác, tuy là ngươi là một cái phong hào đấu la, mà chúng ta là ba cái con trơ, một cái hồn đế. Thế nhưng, thật muốn liều mạng đứng lên, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Vậy thử xem, độc cô bác giận dữ, như muốn điều khiển võ hồn bích lân xà hoàng, thi triển hồn kỹ, hảo hảo giáo huấn liếc mắt trước bốn người. Bên cạnh tuyết tinh thân vương cũng là nhiều hứng thú nhìn giữa sân. Hắn rất muốn chứng kiến, làm độc đấu la độc cô bác đem bốn người này đánh nằm úp sấp sẽ trở thành một loại gì dạng mỹ lệ. Tình cảnh, nghe một, độc cô gia gia, ba vị thủ tịch đại nhân, cùng Tần Minh lão sư, đang ở song phương kiếm bạt nỗ trương thời khắc mấu chốt. Đã thấy Lý Vô Ngạo thả người nhảy ra. Đứng ở độc cô bác cùng mộng thần cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Tần Minh người hai phe mã trung ương. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo mặc dù coi như là một cái không đến 12 tuổi hài tử. Thế nhưng, từ hắn thân tản mát ra hồn tôn cấp bậc hồn lực ba động. Dĩ nhiên sinh sôi chống lại ở một gã phong hào đấu la. Ba gã con trơ cùng một gã hồn đế hồn lực uy áp. Đương nhiên, bây giờ Lý Vô Ngạo, cùng những thứ này cao thủ hàng đầu so với, hồn lực vẫn có không ít chênh lệch, cho nên, hắn mặc dù là kiên cường đứng ở trước mặt mọi người, nhưng ở song phương hồn lực uy áp chi, hai chân của hắn vẫn là không nhịn được run, ta nói một, hai, ba, mọi người cùng nhau rút về hồn lực, nếu không... Nếu để cho ân nhân cứu mạng của ta có chút tổn thương. Như vậy, ta độc cô bác tự lấy ta độc đấu la phong hào thề. Ta sẽ cho các ngươi cùng cả nhà của các ngươi sống không bằng chết. Một, hai, ba, rút lui. Mặc dù không rõ Bạch Lý Vô Ngạo giờ khắc này đứng ra là có ý gì. Thế nhưng độc cô bác vẫn là ở trước tiên. Vì Lý Vô Ngạo an toàn suy nghĩ. Lập tức lên tiếng quát lên, làm độc cô bác nói ba sau, hắn liền lập tức rút lui chính mình 93 cấp hồn lực uy áp. Mà một phe khác mộng thần cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn cùng Tần Minh, mặc dù bất mãn độc cô bác ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nhưng là không chút do dự rút ra riêng mình hồn lực uy áp, làm hai phe hồn lực uy áp đều rút khỏi sau đó. Trong sân Lý Vô Ngạo, mới, chỉ có, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cũng vươn ống tay áo, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tuy là thành công ngăn trở trận này sống mái với nhau. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo cũng mạo một điểm phiêu lưu. Đương nhiên, nếu như Lý Vô Ngạo thi triển ra Seragon trung cực nhãn thuật Suzanu lời nói, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là Suzanu là Lý Vô Ngạo một trong những lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lý Vô Ngạo là sẽ không tùy ý thi triển. Lúc này, độc cô bác, Chí Lâm, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Tần Minh năm người, cùng nhau đưa mắt về phía trong sân Lý Vô Ngạo. Độc cô bác thấy Lý Vô Ngạo bình yên vô sự. Thì là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mà mộng thần cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn cái này ba cái con trơ cùng Tần Minh một cái hồn đế. Nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong ánh mắt, đều là tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ, khó tin thần sắc, không đến 12 tuổi, level 35 lấy hồn tôn. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, đây là mộng thần cơ.